bà cảm thấy sẽ thật xui xẻo nếu động đến số tài sản ấy. Chính vì vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net